Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 586, họa ảnh biến ảo đạp linh hài. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, kia đại địa chi trung soi mà ra lãnh đạm tử sắc trong ánh sáng. Lại hàm chứa cực đoan cường đại linh lực, hơn nữa, ở trong đó linh lực, tràn đầy sinh cơ, so với tầm thường linh lực, lộ ra càng có linh tính, những thứ này linh lực, là thế nào xuất hiện? Trên bầu trời từng cái tiên sứ, đều là không nhịn được la thất thanh, bọn họ cũng không có cảm giác được trong thiên địa linh lực lưu động. Có thể dưới mắt những thứ này bàng bạc mênh mông linh lực. Lại là chuyện gì xảy ra đây? Không đúng, những thứ này linh lực ngọn nguồn, lại là kia trên vùng đất bóng mờ. Có cảm giác bén nhạy tiên sứ, chính là phát giác linh lực nguồn, mà vừa nói ra lời này, không thể nghi ngờ là giống như một phát nặng ký thuốc nổ. Trực tiếp đưa tới trong thiên địa thật sự có người trong lòng chấn động. Mặc dù, tất cả mọi người đều biết, thiên địa vạn vật, đều có linh tính, thậm chí những thứ này đại địa thổ nhưỡng bên trong, đều là ở thời gian dài chung, có linh lực lắng động, chẳng qua là mạnh yếu khác biệt mà thôi. Nhưng là, những thứ này linh lực, cực kỳ khó mà điều động, bởi vì, muốn đem những tồn tại này cùng trong tự nhiên linh lực ép đi ra, là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Cái loại này thủ đoạn, chỉ có bước chân vào thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể chấm mút, mà bây giờ, một màn này lại là xuất hiện ở rồi thực lực cũng chỉ có chuẩn bên trên thần cảnh tiểu tuệ minh trên. Người, cái loại này chấn động, thật sự là làm bọn hắn không cách nào bình tĩnh. Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung trên mặt đẹp, cũng là vào thời khắc này nổi lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, các nàng giống vậy là thấy lần đầu tiên đến tiểu tuệ minh thi triển loại này thủ đoạn. Bất quá, Ngọc Linh Lung ở hơi giật mình sau, cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mà Tiểu Hinh Nguyệt chính là trong đôi mắt đẹp, hơi khác thường nhìn tiểu tuệ minh bóng lưng liếc mắt, cái này ngốc đệ đệ, lại mỗi một lần xuất thủ, cũng sẽ để cho người ta có không nhỏ kinh hỉ. Mà Nam Cung Liệt Dương ba người trên gương mặt bình tĩnh, đồng dạng là vào thời khắc này một chút xíu từ từ tiêu tán. Sắc mặt của bọn họ khẽ biến nhìn chằm chằm kia tử sắc quang mang bao trùm đại địa. Trong thần sắc, tràn đầy kinh nghi bất định, tiểu tuệ minh cũng không để ý tới ngoại giới kia từng đạo khiếp sợ ánh mắt. Hắn hai mắt như cũ đóng chặt. Chỉ là tay kia trung nghịch thương thiên họa bút phác hoa, bộc phát chậm chạp, ở tại cái trán chỗ, thậm chí là có rất nhỏ mồ hôi lạnh, dần dần nổi lên, anh tuấn trên gương mặt, cũng là xẹt qua một tia nhàn nhạt tái nhợt vẻ. Huyền quy nghịch thương trận, chính là chân chính đại thần thông, loại này tầng thứ thần thông, coi như là một ít thiên giới cấm kỵ đại năng đều là không cách nào nắm giữ. Cho nên, cho dù là tiểu tuệ minh thiên phú không yếu, nhưng là tuyệt đối không thể nào dễ dàng đem này huyền quy nghịch thương trận cho trực tiếp thi triển ra. Hơn nữa, lần trước đang cùng thập bát ma tướng đối chiến lúc, hắn cùng với nhược linh tiên tử hợp lực, mới rất là chật vật cấu trúc ra huyền quy nghịch thương trận đệ nhị tầng bút Lý Sơn Hà. Mà lần này, mặc dù hắn cảnh giới so với trước đến đã tăng lên gấp mấy lần, nhưng là hắn có thể một người trực tiếp xây dựng mới nhất lĩnh ngộ ra huyền quy nghịch thương trận tầng thứ ba huyền quy hàng thế. Điều này hiển nhiên là rất không dễ dàng. Nhàn nhạt thất thải quang mang bắt đầu ở tiểu tuệ minh chung quanh thân thể lóe lên. Hiển nhiên, hắn đã là lặng lẽ đem thể tu thải kim thể, cũng là thúc dục động, khiến cho chính mình cấu trúc cùng thi triển huyền quy nghịch thương trận, có thể trở nên thể lực dồi dào một chút, mà không đến nổi mệt lả. Phía dưới đại địa, chấn động bộc phát rõ ràng. Kia cự đại huyền quy bóng mờ cũng là dần dần trở nên rõ ràng, giống như trực tiếp vẽ lên đi một dạng, trông rất sống động. Tiểu Tuệ Minh hai mắt đột nhiên vào lúc này đột nhiên mở ra, màu đen đồng tử trung lại là có tử sắc quang mang lưu chuyển, rồi sau đó hắn bút pháp biến đổi đột ngột, trầm thấp tiếng quát cũng là ở trong miệng đột nhiên vang dội, huyền quy hàng thế, hóa ảnh vi linh. Tiểu Tuệ Minh bút vẽ đột nhiên hướng phía dưới tử sắc quang mang bao phủ đại địa trên hung hăng một chút, phảng phất là có ba động vô hình trực tiếp từ bút phong bên trong khuếch tán ra, trong không khí đều là dạo rực ra nhàn nhạt rung động. Vo ve, kia đại địa trên bóng mờ vào lúc này đột nhiên bạo phát ra cực kỳ chói mắt tử sắc quang mang, mà trên bầu trời quy giáp cũng là giống vậy, tử sắc quang mang đột nhiên bắn thẳng đến, song phương tương hợp lúc, kia đại địa trên huyền quy hình bóng cũng là chấn động bộc phát dồn dập, tất cả mọi người hai mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì bọn họ lại thấy kia đại địa trên huyền quy hình bóng cùng trong cao không chói mắt quy giáp, nhưng là lấy một loại tốc độ kinh người đang trở nên tái nhợt. Cái loại này tái nhợt, lấy một cái trung tâm là nguyên điểm, sau đó thật nhanh phóng xạ mở ra, từng tầng một không ngừng lan tràn, tốc độ rất là kinh người. Ở nơi này loại lan tràn bên dưới, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, này mấy ngàn trượng trong phạm vi toàn bộ huyền quy hình bóng cùng trời cao chói mắt quy giáp, đều đang là trở nên tái nhợt. Giống như bị trực tiếp ép khô, trong đó ẩn chứa toàn bộ linh lực. Mà khi kia huyền quy hình bóng ở tái nhợt đạo cực hạn lúc, lại là đột nhiên nổ tung lên, trực tiếp biến thành lượng bạch điểm sáng, bồng bềnh mở ra, thình thịch, thanh âm trầm thấp, giống như nổ chúc một dạng đùng đùng không ngừng vang lên. Phía dưới huyền quy hình bóng cùng kia phía trên huyền quy vỏ rùa bồng bềnh mở ra từng cái điểm sáng, lại trực tiếp ngưng tụ thành từng cái viên châu, sau đó lần nữa nổ tung, biến thành trắng tinh bột, lã chã nhẹ nhàng rớt xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, kia trên trời dưới đất huyền quy hình bóng cùng huyền quy chi giáp cũng hoàn toàn biến mất, đại địa trên trực tiếp trên giường một tầng thật dày bột. Tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn một màn này, cũng đầu óc mơ hồ, đây tột cùng là cái gì thủ đoạn, thật không ngờ quỷ dị cùng bá đạo. Từng đạo tầm mắt bên trên rời, chỉ thấy ở mảnh này quang ngốc ngốc đại địa giữa không trung, tử sắc linh lực nhưng là giống như đại dương một loại dâng trào gào thét, kia mênh mông linh lực trung tràn đầy sôi sục sinh cơ bừng bừng. Những thứ này linh lực toàn bộ đều là đến từ trước quỷ dị huyền quy nghịch thương trận, mà cổ lực lượng này mạnh, coi như là chân chính bên trên thần cảnh trung kỳ cao thủ đều là sẽ tê cả da đầu. Tiểu Tuệ Minh thân hình chậm rãi dâng lên, vừa vặn đạp ở kia lăn lộn bàng bạc linh hải trên, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, ở đó phía trước giữa không trung, Lý Diệu ba người cũng đã là bay lên không nhảy lên, nhưng là giờ phút này ba người sắc mặt đã là mơ hồ mang theo vẻ ngưng trọng, kia có chút lay động chân mày, hiển lộ ra giờ phút này bọn họ chấn động trong lòng. Tiểu Tuệ Minh làm ra tới đây kinh khủng chiến trận, hiển nhiên cũng là đưa bọn họ chấn nhiếp không nhẹ. Ba người ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng, cũng không dám nữa chậm trễ chút nào, bởi vì bọn họ cảm thấy cái loại này đập vào mặt cường đại cảm giác bị áp bách, cái loại này chèn ép khiến cho bọn họ có loại liền thân thể đều là không cách nào nữa di động cảm giác. Ba vị, tiếp đó đến lượt đến phiên các ngươi ra chiêu. Tiểu Tuệ Minh xa xa hướng về phía ba người khẽ mỉm cười, chợt hắn lộ ra màu trắng bạc nghịch thương thiên họa bút, nhẹ nhàng lăng không điểm hạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s.